Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 204, Sơn Mãng Xà, 1, nhắc đến phụ thân chủ đề, Lộc Chấp Tử sẽ không tiếp tục nói chuyện phiếm hào hứng. Nàng ngơ ngác ngồi ở bên cạnh đống lửa, ngơ ngác nhìn xem tinh không, ngơ ngác đầu gối, phảng phất thạch điêu. Ngao Mộc Dương muốn an ủi nàng, có thể lại không biết nói cái gì. Đáy lòng của hắn lên đồng bệnh tương liên cảm giác, bởi vì hắn cũng không có phụ thân. Lộc Chấp Tử trên người toát ra tới cô đơn cùng thương cảm ảnh hưởng đến Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương sững sờ một hồi, cũng không nói lời tâm tư, liền an tĩnh cùng nàng. Một cái nhìn ban đêm không, một cái nhìn là dưới núi. Trong bầu trời đêm quần tinh lấp lánh, dưới núi nhà nhà đốt đèn, mặc kệ nhìn cái gì, đều làm hai người rất cảm thấy cô độc. Vào đêm, hắn để cho Lộc Chấp Tử đi lều nhỏ trong ngủ, chính mình thì dừng lại ở bên cạnh đống lửa. Đêm thu có chút lạnh, nhưng bên cạnh đống lửa núi đá bị sấy nướng, rất ấm áp, hắn cảm thấy này so với trong lều vải cần phải thoải mái nhiều. Tránh hương ngọt ngủ, Ngao Mộc Dương cảm giác trong lòng ôm tướng quân bỗng nhiên tránh thoát khai mở hắn ở chung quanh. Chạy lên, vốn hắn lấy là tướng quân là muốn đi đi tiểu hoặc là đi y. Liền không có để ý, lật cái thân vừa muốn tiếp tục ngủ, thế nhưng là rất nhanh tướng quân kêu âm thanh vang lên. Trầm thấp hữu lực, ừ, ô ô, ô ô. Nghe được tiếng thét này, Ngao Mộc Dương nhất thời thanh tỉnh. Đây là tướng quân cảm giác được nguy hiểm mới có thể phát ra thanh âm. Hắn trở mình lên, thấy được tướng quân đang tại táo bạo bất an đi tới đi lui. Nhưng mặc kệ nó hướng phương hướng nào đi, đầu đều hướng phương đông một vị trí. Lúc này đã là lê minh thời gian, thấp thoáng có ánh sáng xuất hiện ở phương đông trong núi sâu. Chỉ là ánh sáng còn yếu, Ngao Mộc Dương thấy không rõ phía đông có cái gì, vì vậy hắn mở ra đèn pin quang như lợi kiếm xé mở hắc ám, theo ánh đèn sáng lên, tướng quân tiếng kêu càng ngày càng vang dội, uông uông uông, uông uông uông, Lộc Chấp Tử bị đánh thức, nàng một tay ôm quân chủ một tay trà sát liếc từ trong lều vải chui đi ra. Hàm hồ hỏi, như thế nào? Ngao Mộc Dương không biết như thế nào, hắn vẫn không nhìn thấy cái gì, nhưng tướng quân tiếng kêu biểu hiện xung quanh gặp nguy hiểm. Quân chủ vốn núp ở Lộc Chấp Tử trong lòng ngủ, bị mang ra nó cảm giác được rét lạnh liền đánh cho run rẩy mở mắt. Theo nó hướng bốn phía nhìn xem, đột nhiên trên người mau tạc, cũng đúng lấy phương đông phát ra tiếng kêu, hoa ô. Đây là Ngao Mộc Dương lần đầu tiên nghe được quân chủ phát ra gọi như vậy thanh âm. Thê lương, hung tàn, không hề nghi ngờ, xung quanh gặp nguy hiểm. Hắn nhanh chóng đi lên lôi đi Lộc Chấp Tử, trầm giọng nói, cẩn thận một chút, xung quanh có thiên, đèn pin quang lại lần nữa quét ngang. Hắn rốt cuộc biết tướng quân cùng quân chủ phát hiện nguy hiểm là cái gì. Một mảnh mãng xà. Một mảnh mãng xà xuất hiện ở cỏ dại trong đống, nó đầu thành công người lớn nhỏ cỡ nắm tay, cổ bộ mặt sau sinh trưởng ám màu rám nắng mâu hình ban. Gương mặt hai bên có hắc sắc tung ban, thể bối là tông màu nâu xám cùng hoàng sắc giao tiếp, trên có khối lớn khảm đen biên vân báo hình dáng vằn. Những cái này vằn cùng nhan sắc tổ hợp cùng một chỗ trở thành hỗn hợp sắc. Khiến nó đưa thân vào trong bụi cỏ thời điểm rất khó bị phát hiện. Ngao Mộc Dương vô ý thức nuốt vài ngụm nước miếng. Hắn đụng phải một mảnh mãng xà. Đèn pin chiếu sáng tại mãng xà trên đầu. Lộc Chấp Tử cũng thấy được nó. Nữ lão sư dùng sức nắm chặt Ngao Mộc Dương cổ tay. Nhưng không có thét lên. Mà là đại lực đem cổ tay hắn kéo đến trong lòng ngực của mình. Dùng run rẩy thanh âm kiên định nói, mãng xà không có chủ động tính công kích, đừng có dùng ánh đèn trêu chọc nó. Ngao Mộc Dương gật đầu, vẫn không nhúc nhích, mãng xà cũng không hề nhúc nhích, liền dùng tối như mực ánh mắt nhìn chằm chằm chúng. Trong khoảng thời gian ngắn, hai bên trầm mặc triển khai giằng co. Như vậy không được, khoảng cách song phương thân cận quá. Ngao Mộc Dương quyết định thật nhanh quyết định lui về sau. Hắn cảnh giác nhìn xem che giấu trong cỏ dại mãng xà. Mang theo Lộc Chấp Tử rất chậm chạp chuyển lấy bước chân. Ngay tại hắn bước nhỏ chuyển vài cái, một mực không động đạn mãng xà động, chỉ thấy nó kia tráng kiện thân hình đi phía trước vặn vẹo bò sát. Chân thân rời đi bụi cỏ lộ ra, này mãng xà có 2 thước rưỡi trở lên chiều dài. Thân hình so với trưởng thành cánh tay còn to hơn, vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Ngao Mộc Dương ổn quyết tâm thần hậu cũng không phải rất sợ. Hắn tại trong biển thấy nhiều dài hơn 2 mễ ngư lớn. Những cái này cá phải quang lớn lên dài, khổ người cũng rất lớn. Đem so sánh ra này mãng xà không coi vào đâu. Mãng xà sau khi xuất hiện dựng thẳng lên đầu tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm. Sau đó uốn lượn leo. Mã Đức, hướng chúng ta tới. Ngao Mộc Dương thấp giọng mắng một câu. Hắn lập tức làm tiếp quyết đoán. Ta đem ngươi đẩy ra. Ngươi cẩn thận, đoán chừng là một hồi trận đánh ác liệt. Lộc Chấp Tử kéo tay hắn nói. Không đúng, này mãng xà không sẽ chủ động công kích chúng ta lớn như vậy hình động vật mới đúng. A, ta minh bạch, tránh ra, nó không phải là hướng chúng ta tới. Nó là hướng đống lửa đi. Nghe nói như thế, Ngao Mộc Dương bừng tỉnh đại ngộ. Mãng xà thích tê ở nhiệt đới. Á nhiệt đới thấp sơn trong rừng. Bọn họ nơi này ở vào á nhiệt đới biên giới. Cho nên ngẫu nhiên cũng sẽ đụng phải mãng xà. Xung quanh hương dân xưng hô mãng xà vì sơn mãng xà. Bởi vì chỉ có trong núi mới sẽ đụng phải chúng. Dù cho đụng phải cũng không cần quá sợ hãi. Chúng cùng Lộc Chấp Tử nói đồng dạng. Không có rất mạnh tính công kích. Bất quá, này nói là ban ngày. Mãng xà có dạ hành tính cùng đêm thói quen về ăn. Liền là buổi tối xuất hành đi vớt đồ ăn. Ban ngày thì hội tìm địa phương giấu đi ngủ. Mặt khác chúng là động vật máu lạnh. Vui mừng nóng sợ lạnh. Đến mùa đông, mãng xà hội ngủ đông. Này sẽ mùa thu ban đêm là chúng khó chịu nhất thời điểm. Không thể ngủ đông, thời tiết lại lạnh rất không thoải mái. Lúc này ban đêm nhiệt độ cũng liền hơn 10 độ. Mãng xà tại đây dạng nhiệt độ hạ vô cùng không thoải mái. Đoán chừng con rắn này là phát giác được đống lửa chồng chất tồn tại. Cố ý tới tìm hỏa sưởi ấm. Hai người mau để cho khai mở. Mãng xà không có đi xem bọn hắn. Phối hợp hướng về phía đống lửa chồng chất mà đi. Động tác rất chậm, thoạt nhìn lười biếng, nhưng nó lại sợ hãi hỏa diễm. Không có dựa vào quá gần, mà là dừng lại ở Ngao Mộc Dương lúc trước ngủ cái kia trên tảng đá co lại thân hình. Thấy vậy Lộc Chấp Tử thả lòng. Không sai, ta nhớ, đại đa số mãng xà tại 30 độ tả hữu trong hoàn cảnh mới sinh động. Đến 20 độ phía dưới chúng liền không hoạt động, đến 15 độ phía dưới thậm chí hội chết lặng. Con rắn này chính là tới lấy ấm. Nói xong, nàng vừa vội gấp rút nói, chúng ta đi nhanh lên, thừa dịp nó đi lấy ấm không có chú ý tới chúng ta. Đi nhanh lên, Ngao Mộc Dương ngăn lại nàng, lắc đầu nói, không có đường núi, hiện tại xuống núi rất nguy hiểm. Không cẩn thận khả năng liền ngã bổ nhào. Này so với cùng mãng xà đối chiến còn muốn nguy hiểm. Vậy làm sao bây giờ? Ngao Mộc Dương muốn nghĩ biện pháp. Tướng quân đã làm ra lựa chọn. Thế nào? Kệ mẹ hắn. Tại mãng xà sau khi xuất hiện, tướng quân liền đình chỉ đồ chó sủa. Nó an tĩnh lại, nhìn chằm chằm mãng xà tỉ mỉ dò xét. Đợi đến mãng xà tại cái lồng bên cạnh đống lửa an tĩnh lại. Nó lại động đậy, một cái bước xa xông lên. Cắn mãng xà cái đuôi kéo lấy nó chạy xuống núi. Lộc Chấp Tử chấn động, nhịn không được nghẹt ngào kêu lên. Tướng quân, đừng làm cho tướng quân phân thần. Ngao Mộc Dương cắt đứt nàng thanh âm. rút ra tùy thân mang theo cạo cá đao, khẩn trương nhìn xem chiến cuộc. Tại hắn trong chờ mong, sắp triển khai chính là một hồi trận đánh ác liệt. Siêu cường Golden Retriever vs địa đầu xà sơn mãng xà. Chẳng biết hươu chết về tay ai khó mà nói. Tóm lại là một hồi rất cứng trận đánh ác liệt. Nhưng kế tiếp phát sinh sự tình, lại làm cho hắn chấn động. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.